Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, chương 152, Thú Nhân Thành Lập. Thượng, Hancrest quỷ kế cùng Daijin yêu cầu ăn nhịp với nhau. Dựa vào đại thần ở đế quốc không người nào có thể so quyền lợi. Cái này cái kế hoạch phi thường nhanh chóng triển khai. Cho nên ở ngày thứ hai buổi sáng, Estes liền tiếp nhận được Daijin mời. Đi tới Daijin và Hoàng đế chỗ ở cung điện. Có chuyện gì không? Hoàng đế bệ hạ còn có. Đại thần các hạ, nhìn thấy Hoàng đế cùng đại thần phía sau Estes hơi chút thấp người xem như là thi lễ qua. Trong quá khứ đây chính là không được cho phép. Trung ương đế quốc Hoàng đế lễ nghi yêu cầu nhưng là cực cao. Nhưng là bây giờ Hoàng đế chỉ là một khôi lỗi. Mà Daijin và Estes quan hệ cũng là phi thường bình đẳng hợp tác giả quan hệ. Estes tự nhiên lười biểu hiện cái loại này lễ nghi. Chỉ có cường giả mới xứng với tôn trọng của người khác. Estes tướng quân A, tiểu hoàng đế nhìn một chút Estes. Sau đó quay đầu liếc nhìn bên cạnh đang nỗ lực ăn cơm lấy một tảng lớn thịt bò đại thần. Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói ra. Tuy là ngươi mới vừa chinh chiến trở về hẳn là để cho ngươi nghỉ ngơi một chút. Nhưng là gần nhất đế đô phụ cận thật sự là không yên ổn a. Có một cái gọi là đánh lén ban đêm tập đoàn sát thủ. Thiên thiên buổi tối thâm nhập đế đô. Có thật nhiều quan viên cùng bình dân đều bị bọn họ sát hại đâu. Nairet sao? Tên của bọn họ ta ngược lại thật ra nghe qua. Là trong đế đô tắm nhất xú danh chiêu trương tập đoàn sát thủ a. Estes lạnh nhạt nói, nào chỉ là nghe nói qua, nàng thanh mai trúc mã người yêu bây giờ đang ở bên trong nàng cũng là biết đến đâu. Bất quá nàng chỉ là không biểu hiện ra đến mà thôi. Ân ân, hô, ăn tươi một hớp lớn hương phún phún thịt bò phía sau đại thần thở ra một hơi. Mở ra phía dưới Estes nói ra, Estes tướng quân, tuy là cho ngươi đi đối phó như vậy tiểu mao tặc có điểm đại tài tiểu dụng. Nhưng là hiện tại trong đế đô không có nhân tài nào a. Cho nên không thể làm gì khác hơn là để cho ngươi khổ cực một chút a. Cái này ngược lại là không có vấn đề. Estes cũng không cự tuyệt, nhàn nhạt mở miệng nói, trên thực tế ngày hôm qua tam thú sĩ trở về thời điểm giống như Estes nói qua chuyện này. Masrun yêu cầu Estes không nên giết rơi những cái này lương chi phái quan viên. Bởi vì hắn về sau có thể sẽ dùng đến những thứ này lão gia hỏa. Cho nên tam thú sĩ sau lại đi trên thuyền ám sát một vị khác lương chi phái Daijin thời điểm cũng không có bị đánh lén ban đêm trở ngại. Mà là trực tiếp đem vị kia đại thần bắt cóc đưa đến Frontier đi. Cùng Jolly đại thần giống nhau đối với ngoại giới tuyên truyền là bị người ám sát. Bất quá không có giống bên trong nguyên tắc mặt nói xấu là Nairet làm mà thôi. Hơn nữa ngay cả hôm nay đại thần có thể sẽ để Estes đi đối phó Nairet loại chuyện như vậy. Masrun ngày hôm qua cũng đi qua tam thú sĩ hướng Estes nói rõ. Thế nhưng Nairet hình như là có rất nhiều Tây Gu sứ. Tuy là ta không cảm thấy có vấn đề gì. Bất quá ta nếu như có thể có một ít người giúp tự nhiên sẽ tốt. Estes dựa theo Masrun hướng nàng nói lên biện pháp nói rằng. Nàng xem hướng đại thần. Ta có một danh sách, hy vọng Daijin và Hoàng đế có thể đem những người này cho ta. Ta sẽ tổ kiến một cái đặc biệt nhằm vào đánh lén ban đêm tổ chức. Nhìn cả người tản mát ra sắc bén dường như một bà tuyệt thế vũ khí một dạng Estes. Đại thần khoái trá gật đầu, nói khẽ với tiểu Hoàng đế nói ra. Bệ hạ, Estes tướng quân đây mới là vì đế quốc suy nghĩ a. Của nàng yêu cầu này cực kỳ hợp lý. Khôi lỗi tiểu hoàng đế gì cũng đều không hiểu. Hiện tại nhìn thấy đại thần đồng ý tự nhiên liền vội vàng gật đầu. Lớn tiếng nói ra. Đúng. Estes đem quân nhu muốn cái gì nhân thủ. Ta lập tức triệu tập lại. Ha ha. Bệ hạ thực sự là anh minh thần vũ. Không hổ là ta đế quốc trung hưng chi chủ a. Đại thần mỉm cười tán thưởng khôi lỗi tiểu hoàng đế. Để người sau lộ ra vui vẻ ngu ngốc nụ cười. Danh sách ở chỗ này. Estes cũng theo Daijin và tiểu hoàng đế cùng nhau cười cười. Chỉ là trong lòng nàng lại nói. Quả nhiên cùng Masrun nói giống nhau như đúc đâu. Như vậy xem ra trên danh sách những người này chắc cũng là nào đó phương diện nhân tài a. Đem bọn họ lôi kéo tới coi như là vì Masrun chính là cũng tăng thêm một phen lực lượng. Để người đi theo hầu nhận lấy SDS danh sách phía sau. Đại thần chỉ là nông cạn liếc một cái. Sau đó liền tò mò hỏi. Chỉ là bốn người sao? Bốn vị Tây Gu sứ đủ. Hơn nữa ngươi muốn điều động những người tài giỏi này dường như đều là chút không có gì địa vị. Người đâu? Ân, đều là chút có tiền khoa tên. Bốn cái Tây Gu sứ đã đủ rồi. Nai Red cũng không có bao nhiêu người. Hơn nữa ta chỗ này nguyên này đã có tam thú sĩ. Trở lại bốn cái mới Tây Gu sứ về số lượng mặt cũng đã vượt qua Nai Red. Cho nên hoàn toàn không có vấn đề. Esdet lạnh nhạt nói. Như ngươi mong muốn. Esdet tướng quân. Bất quá ngươi cái này đặc biệt tiểu đội tên muốn tên gọi là gì vậy? Đã hoàn toàn chiếm cứ tiểu hoàng đế nói vị trí đại thần mở miệng nói. Tự kêu là thú nhân a. Không cần suy nghĩ Esdet liền nói ra bên trong nguyên tắc mặt của nàng dành riêng tiểu đội tên. Cái này có thể không phải Masrun kiến nghị mà là bản thân nàng mình nghĩ. Cho nên nói nàng rốt cuộc là có bao nhiêu thích tên này a? Thú nhân sao? Săn bắn địch nhân? Săn bắn gian nhân? Thật là một tên rất hay a. Bệ hạ đúng không? Đại thần một lần nữa cầm lấy một khối thật to nhục bính. Hướng về bên cạnh có chút nhàm chán bắt đầu ngẩn người tiểu hoàng đế mở miệng nói. Tiểu hài tử hoàng đế nhất thời lại nhiệt tình kêu to lên. Ân, tên rất dễ nghe a. Nhất định sẽ làm cho Nai Red sợ đến nghe tin đã sợ mất mật đó a. Bệ hạ thực sự là anh minh a. Nơi nào, đều là đại thần ngươi có phương pháp giáo dục mà thôi. Nhìn hoàng đế trên bảo tọa cái kia một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh. Esdet trong lòng lại một hồi cười nhạt. Các ngươi còn có thể ở phía trên ở bao lâu đâu. Tốt mong đợi đấy. Ta cũng muốn thử xem cùng 3.1 Masrun ngồi ở chỗ đó cảm giác. Thành vì đế quốc nhất cường quyền lợi người. Giống như cũng là cường giả một loại biểu hiện a. Masrun, suy nghĩ của ngươi liền muốn thực hiện đâu. Bất quá ngươi nói đi còn lại thế giới cùng những cường giả khác chiến đấu. Đi mạo hiểm sinh hoạt. Lại sẽ từ lúc nào đã tới đâu. Ôm sâu như vậy sâu suy tư. Esdet ly khai hoàng đế chỗ ở cung điện. P.S. Suy nghĩ một chút thú nhân hay là tiếp tục sáng lập a. Mặc dù ít Seriu cùng hắc đồng. Bất quá tam thú sĩ cũng không còn chết vừa lúc bù vào còn nhiều hơn. P.S. Gần nhất không có gì trạng thái cho nên tốc độ chậm lại. Hiện tại lần nữa khôi phục điểm trạng thái. Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ nhiều hơn a. Quỵ cầu các loại khen thưởng Azaka vé thắng tự động đặt toàn bộ đặt gì gì đó. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.